Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Ta sinh ra không phải vì tranh giành mà đến. Dương Chân thả người rơi xuống thời điểm, nhìn thấy tình huống bên trong cũng lấy làm kinh hãi. Nơi này chẳng những có không ít người, hay là một cái bí tàng chỗ, nhất là chính trung tâm một khối phiến đá bên trên, lại có một cái tự nhiên đạo ngân. Tự nhiên đạo ngân chung quanh mọc ra mười mấy đóa đỏ chói hoa. Dương Chân rơi xuống thời điểm, chính có mấy người tại thu thập những này hoa hồng. Hoa hồng nhìn qua kiều diễm vô cùng, đụng một cái liền sẽ hư hao cái chủng loại kia. Cá nhân cẩn thận từng ly từng tí bên trong, như cũ có một người không cẩn thận đụng phải một cái cánh hoa. Chỉnh một chút, một gốc thực vật lập tức uể oải bắt đầu, trong chớp mắt thời gian liền hóa thành một đống giống như là bị phơi khô một dạng đồ vật. Tất cả mọi người lập tức giật mình, tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân, giống như cái kia hoa là Dương Chân đụng xấu một dạng. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem đám người. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn căn bản là không có chú ý tới tảng đá kia bên trên vết tích mới là nơi này bảo bối nhất đồ. Vật, tự nhiên đạo ngân a, bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ, tuy nhiên lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ vết tích, nếu như làm đi ra, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ Đông Lâm đảo cái kia chấn động. Bọn gia hỏa này để đó tự nhiên đạo ngân không cầm, lại cầm những cái kia hoa. Dương Chân mờ mịt nhìn một vòng, làm như thế nào cùng bọn gia hỏa này nói rõ, hắn không cần những cái kia tiểu hồng hoa, chỉ cần tảng đá kia là được. Nói rõ khẳng định không được, hiện tại những người này còn không có chú ý tới đạo ngân. Một khi để bọn hắn chú ý tới, càng liều mạng tranh đoạt. Thế nhưng là không có nói, những người này mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn đâu, sợ hắn đi đoạt những cái kia tiểu hồng hoa. Cái này mẹ nó, có chút lúng túng a. Dương Chân lườm liếc trên tảng đá vết tích, quả thật có thể cảm nhận được tự nhiên đạo ngân từng tia khí tức. Càng thêm xác nhận hắn cũng không có nhìn lầm. Chẳng lẽ những người này không cảm giác được trên tảng đá khí tức? Một đám người giằng co một lát, Dương Chân nghĩ đến đầu đều đau. Tại như thế giằng co nữa cũng không phải biện pháp. Vừa muốn có hành động, một cái thanh âm trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến. Dương Chân, những cái kia tinh thạch chúng ta có thể không cần. Nếu như ngươi dám hủy diệt một chút huyết quan hoa này, ta và ngươi không chết không thôi. Trường đao tu sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, mà lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, đều có chút khẩn trương. Có thể thấy được hắn đối một chút huyết quan hoa này coi trọng. Chung quanh cả đám cũng không nghĩ tới trường đao tu sĩ chẳng qua là ra ngoài chém giết một cái kim đan kỳ tu sĩ, chẳng những không có giết chết, ngược lại cho dẫn vào. Trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút âm độc. Lục Hành sư huynh, cùng Dương Chân loại người này nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Hắn chẳng qua là một cái kim đan kỳ tu sĩ, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể để hắn đụng phải huyết quan hoa hay sao? Không được, huyết quan hoa quan hệ đến chúng ta tông môn hưng suy, nhất định không thể để cho Dương Chân phá đi. Hắn một cái kim đan kỳ tu vi, ta một người liền có thể giải quyết. Đừng, không nên khinh cử vọng động. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, đem Dương Chân ném ở tại chỗ. Mẹ nó, bọn này thiểu năng trí tuệ. Dương Chân đều muốn trước tiên lui ra ngoài, chờ bọn hắn hái xong hoa lại đi vào. Thế nhưng là dạng này không quá bảo hiểm. Vạn nhất bọn hắn đang thu thập tiểu hồng hoa thời điểm chú ý tới trên tảng đá tự nhiên đạo ngân, mang đi, Dương Chân đi nơi nào tìm bọn hắn? Bỗng nhiên, Dương Chân chú ý tới trong đám người một cái tuổi trẻ nam tử nhìn qua có chút quen thuộc. cái kia giống như cười mà không phải cười, cười trên nỗi đau của người khác để dương chân trong lòng. Lộp bộp nhảy một cái, không tốt, nơi đây không nên ở lâu. Dương chân cười ha ha, quay đầu nhìn thoáng qua thanh trường đao kia tu sĩ lục hành. Một mặt khinh thường nói, một đám ngớ ngẩn, nơi này chính là thế giới trong thế giới. Như thế nào chỉ có huyết quan hoa loại vật này, tảng đá kia mới là nơi này chân quý nhất. Một đám người nhìn xem Dương Chân chỉ vào hoa hồng bên trong tảng đá. Một mặt cười lạnh, Dương Chân, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ nhốt sao? Đó chính là một khối đá bình thường, chỉ bất quá tại huyết quan hoa phụ cận, nhiễm phải huyết quan hoa khí tức thôi, ngươi không cần đùa nghịch hoa dạng gì. Không phải vậy chúng ta cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Một cái nguyên anh kỳ cường giả đối, kim đan kỳ tu sĩ nói ra cá chết lưới rách loại chuyện này. Chẳng những lục hành đồng môn ngây ngẩn cả người, liền cả mặt đất bên trên chính tiến đến bờ hồ dướn cổ lên đi đến nhìn tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Dương Chân cười ha ha. Tại trước mắt bao người trực tiếp hướng về kia chút huyết quan hoa đi đến. Lục hành bọn người rất gấp gáp, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại lục hành ám chỉ dưới, đem Dương Chân vây lại. Dạng này một cái nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, nếu như Dương Chân dám hủy diệt huyết quan hoa, cho dù trên người hắn có lại nhiều cường đại thủ đoạn, cũng không có khả năng chạy thoát. Đám người một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân quả nhiên trực tiếp vượt qua những cái kia huyết quan hoa, tiến đến tảng đá lớn trước mặt, dùng sức đem tảng đá lớn nâng lên đến liền đi. Tất cả đều mờ mịt, chẳng lẽ hòn đá kia quả thật mới là cái này thế giới bên trong vật chân quý nhất. Cẩn thận ứng đối, Dương Chân hỗn đản này nhất là quỷ kế đa đoan. Nói không chừng chỉ là vì mê hoặc chúng ta. Tảng đá kia lục hành sư huynh kiểm tra qua, đồng thời không chỗ kỳ lạ. Dương Chân một cái kim đan kỳ có thể phát hiện cái gì? Hừ, Dương Chân người này quả nhiên là âm hiểm xảo trá. Bất quá cũng quá coi thường ta chờ. Có phải hay không thiên tài địa bảo, chúng ta sao lại nhìn không ra? Chư vị cẩn thận chú ý huyết quan hoa. Một khi Dương Chân có động thủ cướp đoạt dấu hiệu, giết không tha, ngoạc kép, Dương Chân cứ như vậy khiêng một khối to lớn vô cùng tảng đá. Chậm rãi từ trong đám người từng có, không chỉ lục hành bọn người mộng bước, Dương Chân chính mình cũng có chút mộng bước, chỉ đơn giản như vậy. Từ một đám người trong tay không đánh mà thắng đạt được đạo ngân. Dương Chân cười ha ha. Một mặt khinh bỉ nhìn xem lục hành bọn người, cao giọng nói ra, các người bọn này cặn bã, có mắt không biết đồ tốt, tảng đá kia ta mang đi, các người tiếp lấy hái hoa của các ngươi, sau này còn gặp lại. Lục hành thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trầm giọng nói ra, Dương Chân, ngươi cảm thấy loại thủ đoạn này đối chúng ta mà nói hữu dụng không? Đừng nói chúng ta càng cần hơn huyết quan hoa, chính là tảng đá kia thật sự là khối chân bảo. Ngươi sẽ như thế đường hoàng nói cho chúng ta biết. Chung quanh đồng môn truyền đến từng đợt cười lạnh, Dương Chân ngẩn ngơ, vậy mà không phản bác được. Tốt a, đã như vậy, vậy các ngươi chơi vui vẻ. Ta đi, Dương Chân đem tảng đá thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Âm thầm may mắn trong tay không ít chữ vật giới chỉ. Bằng không hôm nay liền phiền toái, mới ra thế giới trong thế giới, Dương Chân còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, Dương Chân, buông xuống tảng đá kia. Oanh, một cái kinh khủng thân ảnh từ phía trên bên cạnh mà đến, mang theo một cỗ cuồng bạo khí lãng, che khuất bầu trời. Khi thế cường đại để ở đây tất cả mọi người hãi nhiên đổi sắc mặt. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh sợ. Lão nhân này lại là nguyên anh kỳ cửu trọng cường đại tồn tại, chỉ sợ khoảng cách đột phá đã không xa. Oanh, lão đầu người giữa không trung, tiện tay huy động ở giữa, một cái biển lửa đối với Dương Chân vọt tới, sóng lửa gào thét bên trong, tản ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng cường đại. Dương Chân biến sắc, nguyên anh kỳ cửu trọng cường giả quả nhiên kinh khủng như tư. Phất ống tay áo một cái liền có thể làm ra lớn như vậy chiến trận tới. Mà nghe được lão nhân này nói sau đó, Lục Hành đám người sắc mặt cũng rốt cục thay đổi, tức hồn hển vây quanh Dương Chân, trầm giọng nói ra, "Dương Chân, buông xuống tảng đá kia, buông xuống tảng đá kia." Chung quanh 10 cái kim đan kỳ tu sĩ đồng dạng trầm giọng quát, "Buông xuống tảng đá kia." Thanh âm bên tai không dứt, chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ tâm thần cùng nhau run lên. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem trong đám người Dương Chân. Nguyên anh kỳ cửu trọng trên người lão giả khí tức như kinh đào hải lãng. Dù là tại phía ngoài đoàn người vây, tất cả mọi người cảm giác được một tim đập thình thịch. Liền giống như ở vào cuồng phong mưa rào bên trong một dạng. Kinh đào hải lãng, vô tận uy áp, có thể thấy được Dương Chân lúc này tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Một cỗ ngập trời khí lãng cuồng sông mà đến, để Dương Chân thân thể đều không tự chủ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thể nội kim đan lại đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang. Dương Chân ngẩng đầu, thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Một cái nguyên anh kỳ cửu trọng cường giả, một cái nguyên anh kỳ tam trọng cường giả, 10 cái kim đan kỳ lục trọng trở lên tu sĩ, còn có kim đan kỳ lục trọng trở xuống tu sĩ một số. Như vậy chiến trận, thật đúng là để mắt hắn. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chung quanh một vòng, âm độc, tham lam, căm hận, chế nhạo, nghiền ngẫm, các loại xấu xí biểu lộ thu hết vào mắt, chúng sinh muôn màu, cường giả vi tôn, vô luận biểu tình gì, nhìn Dương Chân thời điểm đều là như vậy vô tình. Dương Chân chậm rãi giơ lên trong tay kinh lôi kiếm, tự lẩm bẩm, ta sinh ra không phải vì tranh giành mà đến. Lười ngồi ở cửa ngắm đài hoàng kim, hỏi vua một câu cầu mong gì, nhìn lá thu tuyết đông vùi lấp mà cười. Lúc này, càng phát ra cảm thấy bên người thiếu một cái sẽ hô 666 người hầu. Ta không phải không tranh, mà là khinh thường tại cùng các ngươi tranh. Oanh, Dương Chân khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, phóng lên tận trời, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Khí lãng thao nhưng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.